Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, ngân sắc, cầu nguyệt phiếu, đến phiên ngươi, đang nghe bộ phương tên trong nháy mắt, Mục Lưu Nhi chính là quay đầu nhìn về phía bộ phương. Nói ra, nàng ngược lại là cùng những người khác có khác biệt cái nhìn. Tuy nhiên bộ phương là đến từ Tiềm Long Đại Lục, đến từ hạ giới. Nhưng là bộ phương mấy ngày nay một hệ liệt hành vi đã sớm để cho nàng đổi mới. Nàng minh bạch, cái này đến từ hạ giới bếp nhỏ tử cũng không phải là đơn giản như vậy. Bộ phương gật gật đầu, chắp lấy tay, đi thẳng về phía trước. Hắn tựa hồ trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng là cũng không phải là loại kia làm cho lòng người trong kính sợ cùng kính nể tiêu điểm. Mỗi người đều là trêu tức nhìn lấy hắn, trên mặt đều là lộ ra cười chào phúng ý. Thân là tiên chủ giới người, bọn họ có thuộc về mình kiêu ngạo. Hạ giới phàm nhân tại trước mặt bọn hắn kỳ thực cũng là người hạ đẳng. Bọn họ muốn làm cũng là nhìn lấy phàm nhân như thế nào tại lần khảo hạch này náo ra trò cười. Bọn họ càng nhiều là tin tưởng cái này phàm nhân căn bản không hề biết rõ ràng cực phẩm đầu bếp khảo hạch chỗ đáng sợ. Có lẽ chỉ là bằng vào đầy bầu nhiệt huyết. Có lẽ cái này phàm nhân chẳng qua là cảm thấy hắn chủ nghệ rất không tệ, cho nên muốn đến khảo hạch một phen. Nhưng là nói thật, cực phẩm đầu bếp khảo hạch, không chỉ có riêng chỉ là làm một phần cơm chiên trứng liền có thể đủ thông qua. Nếu như một phần cơm chiên trứng liền có thể thông qua, tiên chủ giới khả năng đã sớm cực phẩm đầu bếp tràn lan. Khả năng người người đều có thể tại bên trong tòa tiên thành mở quán ăn. Bộ phương rất nhanh chính là đi vào quảng trường nhỏ đồng dạng gian phòng chính giữa. Chỗ ấy, phong cách cổ xưa bếp lò chính tọa lạc tại trên đó. Bộ phương đứng tại trước bếp lò. Hắn vung lên tước vũ ống tay áo tử. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào nhìn qua có một loại dị dạng mỹ cảm. Bếp lò ngay phía trước, chính là này ba vị giám khảo. Hai vị nam tử, một vị nữ tử, tuổi tác đều khá lớn, nhìn qua rất lợi hại tang thương, nhưng là bọn họ ánh mắt lại là phá lệ bắt bẻ. Trước khảo hạch tình huống đến xem, nếu là lộ ra cái gì sơ hở, cũng rất có thể sẽ bị này giám khảo bắt lại, nhưng mà hung hăng làm đột phá khẩu oanh kích, sau cùng dẫn đến khảo hạch thất bại, cho nên ba người tuy nhiên nhìn qua tang thương vô cùng. Nhưng lại là vô cùng bắt bẻ cùng để cho người ta sợ hãi. A, là một cái đến từ hạ giới tiểu gia hỏa a, có chút ý tứ, đã thật lâu không có gặp đến hạ giới phàm nhân đến khảo hạch. Một vị giám khảo có chút già nua, tóc trắng phơi trải vuốt 10 phần tinh xảo cùng cẩn thận tỉ mỉ. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy bộ phương, còn lại hai vị giám khảo cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Vị nữ tử kia giám khảo thì là mang lấy cánh tay, vuốt vuốt tay mình chỉ, nàng móng tay đều là đồ thành đỏ tươi chi sắc. Tiểu gia hòa, nói một chút ngươi lần này khảo hạch muốn nấu nướng món ăn đi. Nữ tử vuốt vuốt ngón tay, hững hờ hỏi, tại trước khảo hạch, muốn trước đem tên món ăn cáo chi toàn trường. Đây là khảo hạch quy củ, trước đó tuyển thủ dự thi đều là như thế này làm. Bộ phương tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có làm đặc thù, ngẫm lại, sờ sờ cầm về sau, nói, vậy liền làm một phần Phật khiêu tường đi, chấm ngoặc kép, ngô, Phật khiêu tường là cái gì? Quan sát người cùng ban giám khảo đều hơi hơi ngơ ngác, mà lại, trọng điểm là, người cái này phàm nhân ngữ khí vì sao như vậy không quan trọng, giống như chính là, lâm thời nghĩ đến làm món ăn này một dạng, lâm thời muốn, người chung quanh đều là có chút im lặng, mỗi cái tới tham gia khảo hạch, đều sẽ chăm chú chuẩn bị nấu nướng món ăn, đồng thời phải không ngừng luyện tập, làm đến bọn hắn tại nấu nướng món ăn này phẩm thời điểm sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Kết quả cái này phàm nhân, cư nhiên như thế tùy tiện, đây là dự định cam chịu đi, chấm ngoặc kép. Hiện tại hạ giới phàm nhân đều cuồng vọng như vậy a. Vẫn là nói, cái này nha là hầu tử mời đến đậu bỉ. Hoặc khen người ta rất lợi hại có nắm chắc cũng nói không chừng đấy chứ. Phật khiêu tướng, nghe xong liền vô cùng tính toán, thực sự tìm không ra giải thích từ. Chấm ngoặc kép, quan sát khảo hạch mọi người đều là líu díu, châu đầu ghé tai, không ngừng nhìn lấy bộ phương lộ ra cười nhạo chi sắc. Mục Lưu Nhi cau mày, nàng ngồi đang quan sát trên ghế, nhìn chằm chằm này đứng tại trước bếp lò vô cùng bình tĩnh bộ phương. Hơi hơi thở ra một hơi, hy vọng bộ phương, đừng để nàng thất vọng đi. Phật khiêu tướng, nói thật, rất lợi hại có ý tứ tên món ăn. Vậy ngươi liền bắt đầu nấu nướng đi. Chấm ngoặc kép, giám khảo vừa cười vừa nói. Bộ phương gật gật đầu. Phật khiêu tướng, món ăn này bộ phương đã thật lâu không có nấu nướng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bộ phương liền đem món ăn này cấp quên không còn một mảnh. Món ăn này cách làm, vẫn là thật sâu điêu khắc ở bộ phương não hải. Đầu tiên muốn làm, chính là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Khảo hạch cũng không có cho người tham gia khảo hạch chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đây hết thảy đều là muốn tự mang, mà bộ phương không bao giờ thiếu cũng là nguyên liệu nấu ăn. Đây đối với bộ phương mà nói, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Nhất đại khối tản ra linh khí cùng tinh khí ma oa thịt, ba bi long chảo, băm máu thịt tôm hùm, còn có này trương ngư cần, cùng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp ngược lại cũng đều là không thấp. Khi bộ phương đem nguyên liệu nấu ăn một phần bài trí tại lò trên đài thời điểm, chung quanh các thực khách chào phúng đàm phán hòa bình luận nhất thời bắt đầu biến mất. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, xem ra món ăn này, tựa hồ có chút không giống bình thường a. Mọi người đều biết, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, đối với đầu bếp yêu cầu cũng liền càng cao. Hẳn là một cái sai lầm nhỏ đều là rất dễ dàng dẫn đến nguyên liệu nấu ăn trong các loại vị đạo cải biến, tiến tới ảnh hưởng đến món ăn khẩu vị. Mà bộ phương lần này lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cũng quá nhiều a. Nhìn lấy này bày đầy đầy một bếp lò nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều người đều là một mặt mộng bức. Cái này sợ là có mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn a. Ba vị giám khảo giờ phút này cũng là đôi mắt hơi hơi sáng lên, có chút hăng hái đứng lên. Buồn ngủ giám khảo cũng là mở mắt ra, thưởng thức ngón tay này giám khảo thì là đem ngón tay đầu điểm tại chính mình trên môi đỏ mọng. Nhìn lấy bộ phương, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, sau đó phải làm, cũng là đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Lòng cốt thái đao vừa ra, chính là một trận tiếng long ngâm vang vọng. Sáng chói kim sắc quang mang cơ hồ muốn đem người chung quanh đôi mắt đều là hiện ra. Xoát xoát xoát, bộ phương cổ tay rung lên. Lòng cốt thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn, đùa nghịch một cái đao hoa. Phảng phất lưu tinh trụy lạc xuống giống như, nện ở một phần phần nguyên liệu nấu ăn phía trên. Nhanh, quá nhanh. Bộ phương đao công nhanh đến nhượng không ít người đều là hoa mắt. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Đao công này, ngược lại là rất không tệ. Một vị bình thẩm bình luận nói, lấy nhanh làm tên đao công, ngược lại là cùng tiên thành trương gia đao công có chút tương tự. Đều là một cái chữ nhanh. Ban giám khảo lời bình nói, người sau tiếp tục quan sát. Ma oa thịt bị bộ phương cắt chém thành một khối hình sáu cạnh thịt. Chất thịt giống phấn nộn ngọc thạch, nhìn qua có chút tinh xảo. Còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng là phi tốc cắt chém tốt. Còn có điền viên trong trời đất trồng trọt nguyên liệu nấu ăn chờ một chút, đều là xử lý hoàn tất. Một trận hoa mắt đao công, nhượng người chung quanh hô hấp đều là hơi chậm lại. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Cái này hạ giới mà đến đầu bếp, tựa hồ thật là có chút sự tình a. Loại này đao công tính là gì? Luận tốc độ còn không có thế gia trương gia đao công tốc độ nhanh đây. Chủ yếu vẫn là đằng sau nấu nướng. Mười mấy phần nguyên liệu nấu ăn, gia hỏa này tinh thần lực đợi lát nữa cũng phải bị ép khô. Có người không phục nói ra, bị một cái hạ giới phàm nhân chỗ đánh mặt. Cái này để bọn hắn lòng tự trọng nhận một chút đả kích. Một phàm nhân, muốn làm liền là bị bọn họ chỗ chế giễu mới đúng. Bọn họ muốn nhìn, là cái này phàm người chê cười. Bộ Phương lấy ra một cái bình sứ. Đây là làm Phật khiêu tường thiết yếu bình sứ. Hiện ra thổ hoàng sắc. Cái nắp nghiêng nằm lấy một cái sắc mặt ôn hòa Phật Đà. Lại này kỳ quái đồ, vật vừa xuất hiện. Chính là lại lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bộ Phương đối với chung quanh người hiếu kỳ tự nhiên là không thèm để ý. Hắn đem một phần phần nguyên liệu nấu ăn đều là cẩn thận từng ly từng tí bày nhập Phật khiêu tường. Bình sứ bên trong, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn điệp ra đều là có quy luật và trình tự. Sau cùng, rầm rầm đem mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy đổ vào Phật khiêu tường bên trong. Ngược lại không sai biệt lắm một nửa nước canh về sau. Bộ Phương liền đem cái nắp khép lại. Tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa nhất thời nổi lên. Huyền Vũ Oa trên không trung xoay tròn. Sau cùng ầm vang một tiếng nện ở lò trên đài. Ngô, cái này nồi nấu có chút ý tứ, tựa hồ có chút bất phàm. Một vị bình thẩm kinh ngạc nói, người chung quanh cũng không nói gì thêm. Trong nồi đổ vào chút nước, đem Phật khiêu tường bày nhập chính giữa. Bộ Phương chuẩn bị bắt đầu nướng một phen, lùi lại một bước, Bộ Phương hé miệng, oanh, ám kim sắc thiên địa huyền hỏa nhất thời phun ra, chui vào Huyền Vũ Oa đáy nồi. Người chung quanh yên tĩnh mấy giây. Về sau nhao nhao phát ra phốc phốc tiếng cười. Hù chết ta, còn tưởng rằng cái này phàm nhân muốn phun ra một đoàn tiên hỏa đâu. Tiên hỏa nhiều chân quý a, người ta có thể có được hạ đẳng huyền hỏa liền đã coi như là rất không tệ. Tại trong phàm nhân tính toán tài năng xuất chúng, tiên hỏa chỉ là một phàm nhân. Hắn trưởng khống tiên hỏa a, chấm ngoặc kép, rốt cuộc tìm được có thể trào phúng điểm. Người chung quanh nhất thời lại một lần nữa líu díu đứng lên. Mục Lưu Nhi trợn mắt một cái. Đám người này thật sự là nhàn nhức cả trứng a. Tại tiên chủ giới, hỏa diễm đẳng cấp phân chia so sánh nghiêm cẩn. Không giống Tiềm Long đại lục như vậy mơ hồ. Thiên địa huyền hỏa xem như tương đối cao cấp hỏa diễm. Là tập hợp thiên địa linh khí. Ngưng tụ mà thành. Uy năng có chút không tầm thường. Nhưng là dựa theo đẳng cấp phân chia. Chia làm hạ cấp cùng cao cấp. Cao cấp thiên địa huyền hỏa vừa ra. Nóng rực nhiệt độ hội trong nháy mắt lan tràn quanh thân vài trăm mét. Đồng thời hội dẫn tới thiên địa linh khí biến hóa. Bước phương thiên địa huyền hỏa biết hàng người sáng suốt. Liếc một chút chính là nhìn ra nó đẳng cấp. Về phần tiên hỏa, làm theo cũng phân làm. Hạ đẳng tiên hỏa cùng cao đẳng tiên hỏa. Nếu như có thể có được tiên hỏa. Đem tăng cường rất nhiều trở thành tiên chủ khả năng. Cho nên tiên hỏa là tiên chủ giới mỗi một vị đầu bếp đều tha thiết ước mơ hỏa diễm. Bước phương thiên địa huyền hỏa bất quá là hạ cấp. Nhưng là Bộ Phương không thèm để ý. Thôi động thiên địa huyền hỏa về sau, Bộ Phương chính là lui lại một bước. Đôi mắt nhìn chằm chằm này Huyền Vũ Oa. Người chung quanh tiếng cười cũng là dần dần đình chỉ. Nhìn thấy Bộ Phương động tác, mỗi người hô hấp đều là bẩm ở. Bọn họ biết, tiếp xuống chính là hiện ra Bộ Phương tinh thần lực thời điểm. Đây chỉ là cái phàm nhân. Tinh thần lực, hẳn là rất yếu a. Nhưng là, thật rất yếu a. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, tâm thần nhất động, tinh thần hải nhất thời giống như là nhấc lên sóng to gió lớn giống như. Ầm ầm, một đạo kim sắc tiếng long ngâm nhất thời vang vọng. Sau một khắc, khủng bố tinh thần lực, theo Bộ Phương thân thể phóng thích ra, này phong cách cổ xưa trầm ổn bếp lò, nhan sắc tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Ông, ánh sáng giống như là trong nháy mắt vạch phá hắc ám vẻ lo lắng lưu tinh. Sáng ngời cơ hồ muốn hiện ra mắt người, bếp lò nhan sắc, ngân sắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.